Chiến thần bất bại, chương 951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 951, khai chiến. Hai ngày tiếp theo là thời gian cho các cuộc họp. Tổng cộng có 5 lần họp, mỗi lần họp như vậy đều kết thúc không mấy vui vẻ. Mà càng về sau, 11 nước còn lại dường như đã ngấm ngầm đạt được một thỏa thuận cân bằng nhất định nào đó. Trong cuộc họp, bọn chúng không ngừng gây áp lực cho Hoa Quốc và Tiêu Chính Văn. Thậm chí chúng còn đưa ra đủ mọi điều kiện và thỏa thuận bá quyền khác nhau. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, Tiêu Chính Văn đều tranh luận một cách có căn cứ và nghiêm khắc bác bỏ các thỏa thuận khác nhau do 11 nước đề xuất, cho đến lần họp cuối cùng. Lúc này, bằng một thái độ chế nhạo, Orison nói với Tiêu Chính Văn đang trong cơn tức giận ở phía đối diện. Vua Bắc Lương, đây là điều khoản thỏa thuận do 11 nước chúng tôi thương lượng. Chỉ cần cậu ký vào đây thì chúng tôi rất hoan nghênh Hoa Quốc gia nhập đại bản doanh của 11 nước chúng tôi và trở thành một thành viên trong số chúng tôi. Bằng cách này, chúng ta có thể tạo ra một hiệp hội cấp cao 12 nước và hoàn toàn thống lĩnh thế giới. Thế nào, vua Bắc Lương, cậu có muốn suy nghĩ một cách nghiêm túc về điều tôi vừa đề cập không? Tiêu Chính Văn cầm bản thỏa thuận đọc lướt qua. Sau đó anh chỉ khịt mũi rồi đột ngột tức giận ném bản thỏa thuận xuống bàn và quát lên. Bản thỏa thuận này, bản soái sẽ không ký. Hoa Quốc cũng sẽ không ký. Tương tự, hôm nay bản soái có mặt ở đây để tỏ rõ lập trường của mình với các vị. Nếu các vị muốn uy hiếp Hoa Quốc theo cách này thì sẽ là một sai lầm lớn. Hoa Quốc sẽ không sợ bất kỳ sự thách thức và mối đe dọa nào. Các vị, muốn đánh thì cứ việc đánh. Dứt lời, Tiêu Chính Văn tức giận sẽ bỏ bản thỏa thuận ngay trước mặt tất cả mọi người, rồi bỏ ra khỏi phòng họp, nhìn Tiêu Chính Văn rời đi. Sắc mặt Orison lập tức trở nên vô cùng u ám, ông ta tức giận đập bàn rồi quát lên. Vua Bắc Lương chết tiệt, đúng là không biết điều. Các vị hãy mau chóng thông báo cho quân đội của các vị lập tức xâm lược biển Nam Tự. Bắt đầu phát động chiến tranh với Hoa Quốc, ông ta vừa dứt lời. Đại diện của đế quốc Phá Lan, đế quốc Mặt Trời và đế quốc Chiến Xa cũng lần lượt gật đầu. Tiếp theo, bọn chúng lập tức gửi điện báo cho các nhóm tàu sân bay tác chiến tương ứng trên biển của chúng và đồng thời đưa ra một chỉ thị, lập tức tấn công biển Nam Tự. Nhóm tàu sân bay tác chiến, lập tức tiến về biển Nam Tự, tấn công. Vì đế quốc Mặt Trời, cùng lúc những mệnh lệnh này được ban hành, toàn bộ biển Nam Tự đã hoàn toàn bị cuốn vào cơn bão chiến tranh tàn khốc. Trên biển Nam Tự, 7 nhóm tàu sân bay tác chiến gần như xâm nhập cùng một lúc. Tất cả các loại máy bay chiến đấu ầm ầm cất cánh từ trên tàu sân bay, tất cả các loại tàu chiến cũng đang ra khơi. Mà lúc này, các tướng lĩnh của chiến khu Nam Lĩnh và chiến khu Bắc Lương cũng đang đứng trong 3 nhóm tàu sân bay tác chiến của mình. Họ dùng kính viễn vọng để theo dõi chặt chẽ việc bố trí lực lượng chiến đấu trên toàn bộ vùng biển Nam Tự. Lúc này, trên tàu Hoa Quốc, Long Nhị mặc một thân quân phục với vẻ mặt rất trịnh trọng. Anh ta nhìn lực lượng quân sự nước ngoài trên biển rồi tức giận gầm lên. Đã tra rõ chưa, rốt cuộc có bao nhiêu nhóm tàu sân bay tác chiến? Sau lưng anh ta, một sĩ quan đang nhìn vào màn hình vệ tinh rồi nói lớn. Báo cáo tướng quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tổng cộng 7 nhóm tàu sân bay tác chiến, gồm Mễ Quốc, Đế quốc Mặt Trời, Đế quốc Phá Lan và Đế quốc Chiến Xa. Long Nhị nghe vậy thì sắc mặt vô cùng khó coi. 7 nhóm tàu sân bay tác chiến, anh ta nhanh chóng nhấc điện thoại vệ tinh. Gọi vào số điện thoại của Tiêu Chính Văn. Chủ xoa xích, tổng cộng có 7 nhóm tàu sân bay tác chiến. Sau 10 phút, bọn chúng sẽ tiến vào 100 hải lý. Tiến vào khu vực mục tiêu tấn công chiến đấu của chúng ta. Xin chủ soái hãy ra chỉ thị. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ở trong một căn phòng khách sạn ở Mễ Quốc. Nghe Long Nhị báo cáo như vậy thì lửa giận lập tức cuồn cuộn trong mắt. Anh gầm lên. Cảnh cáo 7 nhóm tàu sân bay tác chiến của 4 nước. Nếu dám xâm phạm vào 50 hải lý thì trực tiếp khai chiến, rõ, Long Nhị đáp lại, rồi sau đó nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh, tất cả các nhóm tàu sân bay tác chiến và tàu chiến chú ý. Theo chỉ thị mới nhất, lập tức phát radar điện tín cho 7 nhóm tàu sân bay tác chiến của đối phương. Nếu dám xâm phạm vào 50 hải lý đường bờ biển của biển Nam Tự của Hoa Quốc chúng ta thì trực tiếp khai chiến, rõ, trong chốc lát, các bộ phận tác chiến lập tức nhận được mệnh lệnh, đồng thời. Họ sử dụng tập trung các tín hiệu vô tuyến và radar để đưa ra cảnh báo mạnh nhất cho 7 nhóm tàu sân bay tác chiến đang ở nơi cách 100 hải lý trên biển Nam Tự. Chúng tôi cảnh báo tất cả các nhóm tàu sân bay tác chiến. Đây là vùng biển Nam Tự của Hoa Quốc, các người đã xâm phạm vùng biển Nam Tự. Bây giờ, quân đội Hoa Quốc đưa ra cảnh báo cuối cùng cho các người. Nếu các người dám xâm phạm vào 50 hải lý, Hoa Quốc sẽ bằng mọi giá tiêu diệt mọi kẻ thù xâm lược ngay tại vùng biển Nam Tự. Đây không phải là cảnh báo bằng lời nói suông. Đây là lời cảnh báo cuối cùng mà quân đội Hoa Quốc đưa ra cho các người. Lặp lại một lần nữa, nếu các người dám xâm phạm vào 50 hải lý, Hoa Quốc sẽ bằng mọi giá tiêu diệt mọi kẻ thù xâm lược ngay tại biển Nam Tự. Lúc này, trên 7 nhóm tàu sân bay tác chiến, tất cả các tướng lĩnh đều đã nhận được phát thanh cảnh báo do Hoa Quốc phát ra. Tuy nhiên, bọn chúng đều cười chế nhạo, một trong những tướng lĩnh hải quân của đế quốc mặt trời, mặc quân phục màu xanh lam, trên vai gắn 3 ngôi sao vàng, ông ta cầm kính viễn vọng quan sát nhóm tàu sân bay tác chiến của Hoa Quốc cách đó 50 hải lý rồi cười khẩy. Hoa Quốc nhỏ bé mà cũng dám đưa ra cảnh báo đối với chúng ta. Nực cười, quá nực cười, tướng quân. Vậy chúng ta có tiếp tục tiến lên phía trước không? Lúc này phó tướng bên cạnh mây cao mày hỏi, tướng lĩnh hải quân của đế quốc mặt trời chế nhạo nói. Đương nhiên, Hoa Quốc lần nào cũng chỉ nói miệng mà thôi. Bọn chúng không dám nổ súng với chúng ta đâu. Bởi vì, chúng ta có tổng cộng 7 nhóm tàu sân bay tác chiến. Rõ, phó tướng gật đầu, sau đó vẫy tay và hét lên. Mau chóng xuất phát, tướng lĩnh hải quân của đế quốc mặt trời cũng gật đầu với vẻ tràn đầy tự tin. Hắn thậm chí còn nhấp vài ngụm rượu vang, chúc mừng thắng lợi sớm. Thế nhưng, khoảnh khắc bọn chúng vượt qua đường cảnh giới 50 hải lý, trên tàu sân bay của Hoa Quốc, Long Nhị tức giận đùng đùng giống lên. Khai hỏa, bùm bùm bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tàu chiến của nhóm tàu sân bay tác chiến của Hoa Quốc đồng loạt phóng tên lửa lên bầu trời, và sau đó nổ dữ dội vào nhóm tàu sân bay tác chiến của đế quốc mặt trời. Cùng lúc đó, máy bay chiến đấu trên tàu sân bay cũng bay vút lên bầu trời, lập tức phát động tấn công dữ dội nhất vào nhóm tàu sân bay tác chiến của đế quốc mặt trời. Bùm bùm bùm, toàn bộ vùng biển hoàn toàn chìm trong biển lửa. Sự bùng nổ của các loại tên lửa, còn có súng máy của máy bay chiến đấu và tàu ngầm dưới biển đã phát động tấn công một cách ác liệt nhất trên tàu sân bay của đế quốc mặt trời. Tướng lĩnh hải quân cũng bị tiếng nổ bất thình lình làm cho chấn động đến mức ngã xuống đất. Rượu whisky trong tay cũng bị đổ vung vãi khắp người. Sau đó, ông ta đứng dậy rồi nói với vẻ mặt kinh hoàng. Hoa Quốc, dám khai hỏa thật sao sao? Tướng quân, chúng ta phải làm sao đây? Vẻ mặt của phó tướng bên cạnh cũng tràn đầy căng thẳng và khiếp sợ. Bọn chúng vốn dĩ không muốn gây chiến, mà chỉ muốn răn đe và phô trương sức mạnh của mình mà thôi. Tuy nhiên, lần này Hoa Quốc lại không giống như mọi khi mà trực tiếp phát động tấn công dữ dội nhất vào bọn chúng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, rút lui. Thông báo cho tất cả các tàu chiến, mau chóng rút lui, tướng quân lập tức hét lên. Ông ta biết sợ rồi, ông ta không dám đánh, bởi vì tất cả hỏa lực của nhóm tàu sân bay tác chiến của Hoa Quốc đều chốt xuống nhóm tàu sân bay tác chiến của đế quốc mặt trời. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là toàn quân của bọn chúng sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Sau đó, có thể thấy trên toàn bộ vùng biển, nhóm tàu sân bay tác chiến của đế quốc mặt trời nhanh chóng quay đầu và rút lui. 6 nhóm tàu sân bay tác chiến còn lại chỉ theo dõi từ xa mà không hề có ý tiếp viện, bởi vì lúc này bọn chúng cũng đang vô cùng sửng sốt. Bọn chúng đang cấp tốc báo cáo lên cấp trên. Tướng quân, Hoa Quốc khai chiến rồi. Thân vương, xảy ra chuyện lớn rồi. Hoa Quốc đã khai chiến thật rồi, chúng ta phải rút lui. Nơi này là vùng biển Nam Tự của Hoa Quốc, chúng ta không thể cầm cự nổi nếu tiếp tục chiến đấu ở đây. Nếu Hoa Quốc dốc toàn lực để tấn công thì chúng ta nhất định sẽ thua mất. Cách chương.